Chương 887, giết. Tại trải qua vô cùng nhiều năm trong, Chu Phu Tử vẫn luôn là toàn bộ thế gian được nhất người chú mục chính là mấy người kia một trong. Những năm này nhân gian hơn nhiều rất nhiều tu sĩ, Triêu Thanh Thu một người liền đã đoạt đi không sai biệt lắm toàn bộ thế gian ánh mắt. Đối với Chu Phu Tử, tại lão nho sĩ xuất hiện cùng với học cung trưởng giáo Tô Dạ trở thành thánh nhân sau đó, chú ý của hắn độ, tự nhiên mà vậy liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, khi hắn đi ra thời điểm, rất nhiều tu sĩ còn là liếc liền nhận ra hắn. Dù sao hắn là Chu Phu Tử, là từng đã là nho giáo đệ nhất nhân. Cái này mấy người ở giữa lần thứ nhất ra tay, chỉ là song phương thăm dò, nhưng đối với phương chỉnh thể thực lực nếu so với nhân gian cao quá nhiều, vì vậy lúc này mới có Chu Phu Tử nhanh như vậy liền kết cục. Cảnh giới của hắn vẫn luôn tại tăng lên, tuy rằng không nhanh, nhưng là đi tới Thương Hải đầu cuối, có thể nói là trừ đi Tô Dạ bên ngoài, nho giáo cảnh giới kẻ cao nhất, đã có Chu Phu Tử tại, còn lại mấy vị Thương Hải tu sĩ cũng có chút ít tin tưởng. Lâm Hồng Trúc đứng ở đàng xa trên ngọn núi, một thân áo bào hồng rất là đáng chú ý, hắn từ theo lại tới đây sau đó, liền vẫn luôn cũng không nói gì nói chuyện, lúc này hắn bỗng nhiên đối với cách đó không xa Lương Diệt nói ra, lúc trước ba người, ta kỳ thật đi được xa nhất, lúc trước bọn hắn còn không phải Thương Hải tu sĩ thời gian sau đó, toàn bộ thế gian đối với bọn họ ba vị này tu sĩ đánh giá đều rất cao, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện tại bọn hắn cũng đã thành Thương Hải tu sĩ, Lâm Hồng Trúc gánh giả tu đệ nhất nhân tên tuổi. Có thể làm cho hắn nói ra những lời này, tự nhiên là có được vô cùng tự tin. Lương Diệt suy nghĩ một chút, Tô Dạ kỳ thật đánh nhau không am hiểu, cảnh giới mặc dù vậy là đủ rồi, cũng không phải là địch thủ của ngươi, có thể ngươi làm sao sẽ cảm thấy ngươi nhất DN83, nhờ sẽ so với ta càng mạnh hơn nữa. Lương Diệt giảng đến nơi đây đều nở nụ cười, lại nói tiếp, ngươi lo lắng so với ta còn muốn nhiều hơn vài phân. Lâm Hồng Trúc có thê tử, cũng có hài tử, hắn không phải một thân một mình, tu hành giả con đường. Có người nói không có gánh nặng trên người có thể đi được xa hơn, có người nói muốn trải qua hồng trần mới được, nhưng bị đại đa số tu sĩ tôn sùng là tu hành đại đạo đấy, còn là không có gánh nặng trên người. Lâm Hồng Trúc nghiêm trang nói, ngươi không nhớ rõ rồi, thật lâu lúc trước bọn hắn liền một mực gọi ta là ma giáo giáo chủ. Lương Diệt ừ một tiếng, hình như là nỗ lực hồi tưởng, mới nhớ tới có như vậy một việc sự tình. Bất quá lúc này đây hắn rồi lại là không có bật cười, chỉ là nhìn xem Lâm Hồng Trúc, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người đang nói đừng gấp như vậy chết, ngươi như thế nào vội vã như vậy, Lâm Hồng Trúc rút cuộc là cái hạng người gì, đại khái chỉ có rải rác mấy cái dám nói mình rõ ràng, nhưng thực rõ ràng, kỳ thật chỉ có lúc trước ma giáo tan vỡ thời điểm, chết ở trước mắt hắn nữ tử kia biết rõ, Lâm Hồng Trúc nhưng thật ra là một người tốt, hắn tuy rằng bị người nói thành là một cái ma đầu, nhưng trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không thích lạm sát, nhiều năm như vậy ra tay giết người số lần rất ít, cái này ma chữ, vừa bắt đầu định nghĩa, bất quá là rời kinh phản bội đạo mà thôi. Hắn không cho rằng nho giáo những cái kia người đọc sách thật sự người đọc sách, vì vậy hắn sáng lập một cái mới đạo thống, chỉ là cái này đạo thống để cho nho giáo tu sĩ đám cảm thấy sợ hãi, vì vậy đã có sự tình phía sau. Bất quá thế nhân luôn luôn không rất ưa thích truy tìm chân tướng, vì vậy rất nhiều người đều chỉ biết là hắn là cái ma đầu, rất ưa thích giết người cái loại này. Nhưng Lâm Hồng Trúc cho tới bây giờ đều không thích giết người, hắn như vậy cái gọi là ma đầu, kỳ thật vừa bắt đầu ý tưởng, bất quá là làm thật tốt người đọc sách. Ta kỳ thật cho tới bây giờ thậm chí nghĩ lấy làm một cái thật tốt người đọc sách. Lâm Hồng Trúc một đầu tóc trắng bị gió thổi động, trên mặt của hắn đã có vui vẻ, như là tại nhớ lại những cái kia chuyện cũ. Lương Diệt bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, nho giáo những tu sĩ kia, rất hỷ hoan giảng đạo lý, chỉ là giảng đạo lý có rất nhiều phương thức, bọn hắn vẫn luôn chỉ biết là dùng miệng, đạo lý của ngươi tại trên thân thể, tại nhất cử nhất động ở bên trong, nói ngươi là cái nho giáo thánh nhân, kỳ thật một chút sai đều không có. Lâm Hồng Trúc mặt không biểu tình nói, loại lời này không cần phải nói rồi, bởi vì ta không chết được. Lương Diệt im lặng, không nói gì thêm. Lâm Hồng Trúc đã hướng phía trước đi tới. Chu Phu Tử sớm đã đi tới sở hữu tu sĩ phía trước nhất. Cái kia đôi xem qua toàn bộ thế gian mấy nghìn năm ánh mắt, nhìn xem cái kia phía trước những ngày kia ngoại tu sĩ, đương nhiên cũng thuận tiện nhìn xem nơi xa tiên thuyền. Hắn ngoại trừ vừa bắt đầu cùng Tô Dạ nói mấy câu bên ngoài, đằng sau đều không có nói chuyện nhiều, nhất là cho tới bây giờ, càng phải như vậy. Là ma giáo giáo chủ, theo một hồi kinh hô, Lâm Hồng Trúc đi tới Chu Phu Tử bên cạnh thân, cùng hắn đứng sóng vai. Hai vị này, tại trải qua vô cùng nhiều năm trong đều không có gì cùng xuất hiện, lúc này đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất kề vai chiến đấu, đương nhiên cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Bọn họ là cái thế giới này nổi danh nhất những tu sĩ kia một trong. Tại phía sau bọn họ những người kia lúc giữa Thương Hải tu sĩ, đến từ rất nhiều địa phương, có tam giáo đấy, cũng có giả tu, thậm chí còn có kiếm tu. Tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn hầu như không thể nào là những cái kia đứng ở Thương Hải đầu cuối thiên ngoại tu sĩ địch thủ, cũng không có người cảm thấy bọn hắn không nên đi ra ngoài, huống chi Chu Phu Tử cùng Lâm Hồng Trúc đều tại, Mặc dù bọn họ là bỏ con, bọn hắn cũng chở đầy lấy rất nhiều người hy vọng. Lâm Hồng Trúc trước người bầu trời bắt đầu chậm chạp biến màu đỏ, sau đó màu sắc càng ngày càng sâu, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau đó, cũng đã là một tòa huyết hải. Cái kia cảnh tượng, làm cho người ta nhìn qua, liền nhất định sẽ nhớ tới vô biên địa ngục, đặt ở ngày xưa. Ma giáo giáo chủ bốn chữ này cùng cái này huyết hải là cỡ nào hợp với tình hình đồ vật, có thể hiện nay, người người đều không cảm thấy cái kia huyết hải đáng sợ, bởi vì lại đáng sợ, đều là đối mặt thiên ngoại tu sĩ đấy. Chu Phu Tử thò tay bắt được cái kia bản Nho Giáo Thiên Thư, cái kia bản Nho Giáo Thiên Thư hào quang mãnh liệt, từ loại nào góc độ mà nói, cái này bản Nho Giáo Thiên Thư chính là Nho Giáo thứ nhất thánh khí. Sau lưng những cái kia thương hải các tu sĩ cả đám đều đã vận sức chờ phát động, khi bọn hắn trước người, những cái kia thương hải đầu cuối thiên ngoại các tu sĩ cầm lấy trong tay kiếm hoặc là trường thương, nhìn xem cái thế giới này tu sĩ đám. Triêu Thanh Thu đứng ở vách đá, trong ánh mắt đã có chút ít trong ngày thường không có đồ vật. Vũ Đế đứng ở trước cung điện, màu đen đế bào đang không ngừng phiêu đãng. Hai vị này nhân gian mạnh nhất cái này tu sĩ, tại đây trận đại chiến ở bên trong, gặp là trọng yếu nhất hai người. Ở thời điểm này, Linh Sơn trên đường núi, có một ăn mặc thanh sam nam nhân chậm chạp lên núi, hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bầu trời xa xa bên trong tiên thuyền, nhưng phần lớn thời gian vẫn còn là cúi đầu chạy đi. Hắn tại lên núi, vốn cũng không thế nào đặc biệt, thiền tử nhưng là thứ hai phát hiện người, hắn nhìn lấy hắn, trong mắt có chút cổ quái tâm tình. Hôm nay đã đến rất nhiều người, nhưng có nhiều người còn chưa tới. Triêu Thanh Thu xoay người, nhìn xem cái kia thanh sam nam nhân, hắn là người thứ nhất biết rõ hắn đã đến đấy. Tiên trên thuyền, Hàng Lục nhìn lão tông chủ liếc, lão tông chủ hiểu ý, mặt không biểu tình phun ra một chữ, giết.